Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 219, chương 218. Vụ án này không có đơn giản như vậy. Kamikawa San híp mắt nhìn kỹ trên lầu đối diện người. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này người. Người đối diện hình như là nhận ra được tầm mắt của hắn. Hướng bên này nở nụ cười, đưa tay đóng cửa sổ lại. Kamikawa San mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm đối diện cửa sổ. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi trước cửa sổ. Vốn cho là chỉ là đồng thời bình thường nhảy lầu án. Ngoài ý muốn sau lưng lại có cái tên này tác phẩm. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ không như thế nhanh lần thứ hai gặp phải cái này người. Không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoshinosu đứng ở bên cửa sổ. Nhìn đối diện đóng lại cửa sổ. Cầm lấy máy tính bảng nhẹ chút hai lần. Đem gian nhà đại khái kiểm tra một chút. Xác định là tự sát sau. Megiwa cảnh sát liền chuẩn bị thu đội về cảnh cục. Megiwa cảnh sát, đừng có gấp thu đội. Chuyện này còn có rất nhiều nói không thông địa phương. Nguyên bản Kamikawa-san cũng không có ý định nhiều chuyện. Hắn chỉ là tới xem một chút cái này suýt chút nữa đập đến hắn người chết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại Kurosawa Naoya cái tên này ở đây. Chuyện đó liền không thể đơn giản như vậy. Chỉ riêng hai lần sự kiện đến xem. Kamikawa-san phát hiện cái tên này có một cái mê. Vậy thì là yêu thích khoảng cách gần thưởng thức chính mình thành quả. Loại này ẩn giấu với hậu trường bố cục vui vẻ nhìn qua nhường hắn tương đương sung sướng. Cảnh sát xuất hiện cũng chỉ có thể gia tăng này một loại vui vẻ. Nhường hắn cùng vì là lớn mật, mà sẽ không để cho hắn cảm giác được chút nào sợ hãi. À, còn có cái nào có vấn đề? Megiwa cảnh sát có một loại quả thế cảm giác. Gặp phải mấy tên này vụ án không một cái đơn giản. Cái này chờ người chết người yêu sau khi đến mới có thể biết. Không bài trừ hung thủ sắp xếp cơ quan nhường người chết đúng giờ té lầu khả năng này. Dù sao chúng ta ai cũng không thấy người chết đến tột cùng là nhảy thế nào hạ xuống. Tuy rằng bên cửa sổ một mảnh bóng loáng không có cái gì kỳ quái dấu vết. Nhưng khoa học thế giới các loại thủ pháp chỉ có ngươi không nghĩ tới không có đối phương không làm. Được. Có điều Kamikawa-san cho rằng khả năng này rất nhỏ. Người chết vô cùng có khả năng chính là tự sát. Chỉ là không biết tên kia là dùng thủ đoạn gì thúc đẩy này một hồi bi kịch. Này cũng có thể. Megiwa cảnh sát gật gù. Cảm thấy Kamikawa-san nói rất đúng. Kamikawa-san tiếp tục ở trong phòng kiểm tra. Người chết phòng ngủ trên bàn thả một tấm hướng dưới trói lại chụp ảnh chung. Tấm hình này hiển nhiên bị bảo vệ rất tốt. Kamikawa-san cầm lấy nhìn một chút. Trong hình hai người ôm nhau cùng nhau. Nụ cười sán lạn. Vừa nhìn liền biết này đôi người yêu cảm tình tương đối tốt. Kamikawa-san đem bức ảnh thả lại tại chỗ. Đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, giám định khoa người chính đang kiểm tra phá toái vật. Trên mặt đất bình hoa phá toái thời điểm chảy ra nước đã khô ráo. Chỉ để lại ố vàng vết nước. Một cái trong đó vết nước có rõ ràng bị người đạp một chân dấu vết. Vết chân theo vệt nước khô ráo lưu lại. Kamikawa-san so sánh một hồi. Vết chân to nhỏ cùng cửa chính lên nam sĩ dép ăn khớp. Là phòng này bên trong đã từng ở lại cái kia nhà trai lưu lại không sai rồi. Hiện tại khí trời là đầu thu. Dựa theo vệt nước khô ráo trình độ đến xem. Bình hoa phá toái chỉ ít 10 tiếng trở lên. Nói cách khác, trận này tranh chấp phát sinh ở tối hôm qua. Kamikawa-san đứng ở phòng khách suy tư. Theo lý mà nói, một người tâm tình thấp nhất khó nhất khống chế thời điểm là ở đêm khuya. Vào lúc này cũng là dễ dàng nhất bởi vì các loại tâm tình mà làm ra kích động hành vi. Nhưng người chết nhưng lựa chọn ở buổi sáng tiếp cận khoảng 11 giờ nhảy lầu. Là bởi vì buổi chiều tích lũy tâm tình triệt để bạo phát? Hay là bởi vì cái gì ngoại bộ kích thích? Hiện tại chụp ảnh chung bên trong một vị khác nhân vật chính có tới hay không? Kamikawa-san chỉ có thể làm hết sức nhiều từ những phương diện khác tiến hành phân tích. Ai? Lúc này Conan ở là tốt rồi. Nghĩ hắn, So sánh với cẩn thận kiểm tra manh mối Kamikawa-san, Hoshinosu đứng ở góc tối liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay máy tính bảng. Mặt trên số liệu lưu một chuỗi xuyến xẹt qua. Xem người hoa cả mắt. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Không quan tâm kỹ càng. Takagi cảnh sát, có tìm tới người chết di động sao? Ở tạp vật dưới đáy tìm tới. Takagi cảnh sát đưa cho Kamikawa-san một cái dùng phong kín đệm gói. Lại di động còn có điện. Kamikawa-san mở ra trò chuyện ghi chép. Sáng sớm hơn 10 giờ thời điểm đánh ra qua hai cú điện thoại. Nhưng không có người tiếp. Đi lên trước nữa lật. Như cũ là liên tiếp điện thoại quay số ghi chép. Đều là cùng một mã số. Có chút nhận, có chút không tiếp. Đồng thời bưu kiện trong hộp thư còn có rất nhiều gửi đi cho đối phương tin vắn. Từ quãng thời gian trước mà khởi đầu. Một khi điện thoại không tiếp sẽ có tin vắn hướng về đối phương oanh tạc mà đi. Hoặc là cầu xin, hoặc là uy hiếp, hoặc là phẫn nộ. Các loại mặt trái tâm tình nhìn ra Kamikawa-san lông mày chăm chú nhăn lại. Từ ở bề ngoài xem. Đây chính là đồng thời tình nhân biệt ly sau một phương không chịu buông tay cố sự. Ái tình vật này thực sự là phức tạp, tức khiến người ta vui sướng hạnh phúc, cũng làm cho người thống khổ không thể tả. Canh giữ ở cửa cảnh sát mang theo một người đàn ông đi vào. Người đàn ông này đầy mặt tiều tụy, trên mặt râu mép nhiều ngày chưa từng sửa chữa. Trước mắt có rõ ràng xanh đen. Hắn ăn mặc áo sơ mi Âu phục, mang theo túi công văn, như là mới từ công ty chạy tới. Cho dù là biết được người chết tin qua đời, vẻ mặt của hắn cũng không có bi thống hoặc là vui sướng loại này tâm tình. Càng nhiều là một loại thẫn thờ cùng uể oải. Ngươi là người chết người yêu sao? Kamikawa-san mở miệng hỏi. Chúng ta ở một tháng trước đã biệt ly. Cho dù là đối mặt một người thiếu niên hỏi dò, nam nhân cũng không có quá nhiều phản ứng. Như là đối với chuyện của ngoại giới đã không thèm để ý. Mang theo một loại tự giận mình chán trường cảm giác. Người đồ vật chắc hẳn phần lớn đã chuyển đi rồi đi. Vậy ngươi khoảng thời gian này tại sao lại sẽ trở về? Còn cùng người chết cãi vã. Chúng ta biệt ly là một tháng trước. Vừa mới bắt đầu mấy ngày trước còn bình an vô sự. Nhưng vài ngày sau, nàng đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Điện thoại nói chính là cái gì ta đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ nàng nói ta nếu như không đến, nàng sẽ chết cho ta xem. Ta hết cách rồi, tuy rằng chúng ta đã tách ra, nhưng dù sao đồng thời sinh sống nhiều năm như vậy, ta không thể nhìn nàng làm chuyện điên rồ. Ta cũng không dám đánh cược. Có một thì có hai thì có ba. Tính cách của nàng không biết tại sao trở nên cực đoan. Thật giống nắm lấy cái gì khai quan, công tác, như thế, một có không như ý liền lấy đao giá đến trên cổ của mình. Thậm chí cắt cổ tay. Như là rốt cuộc tìm được một cái nói hết người. Tâm tình của nam nhân mở ra một cái chỗ đột phá. Các loại tâm tình hướng về Kamikawa-san chút xuống. Ta biện pháp, chỉ có thể thoái nhượng. Nàng tinh thần căng thẳng. Ta không dám kích thích nàng. Chỉ có thể mọi chuyện nhân nhượng. Nhưng ta nhân nhượng cũng không có nhường sự tình cải thiện. Nàng càng ngày càng cực đoan. Cũng càng ngày càng cực đoan. Nàng ở ta lúc làm việc gọi điện thoại oanh tạc. Ở ta lúc nghỉ ngơi không ngừng cho ta phát biểu kiện. Ta không dám kích thích nàng. Tinh thần căng thẳng cao độ. Khoảng thời gian này kéo dài rất dài. Dài đến nhường ta cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta cãi vã. Nàng nắm trong nhà dụng cụ phát tiết. Cái kia điên cuồng dáng dấp nhường ta cảm thấy xa lạ. Ta đều có chút không nhớ rõ nàng trước đây. Là hình dáng gì? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.